Tuyệt thế dược thần, chương 290, kẻ thế mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì, người muốn một người trở lại không được? Tuyệt đối không được, Mai Chân lập tức cự tuyệt nói. Đối phương có thể là có hai cái hóa hải cảnh cường giả, Diệp Viễn một người trở lại không là muốn chết là cái gì? Cho dù Diệp Viễn lại yêu nghiệt, bây giờ cũng không khả năng là hóa hải cảnh cường giả đối thủ a. Diệp Viễn biểu hiện cũng để cho mọi người có chút kinh ngạc. Từ mới vừa đến bây giờ, Diệp Viễn vẫn luôn là tỉnh táo nhất một cái. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn chính là muốn một mình trở lại. Mạc Vân Thiên cũng là sợ hết hồn, liền vội vàng khuyên nhủ, Mai trưởng lão nói đúng, chúng ta nên biết gì rồi sau đó dũng, càng thêm nỗ lực tu luyện mới phải. Diệp Viễn, cũng không cần cạnh tranh này nhất thời rồi. Lấy thiên phú của ngươi, sau này nghiền ép bọn họ còn không phải nửa phút chuyện. Diệp Viễn chính là cười nói. Mai trưởng lão, Mạc sư huynh quá lo lắng. Ta chẳng qua chỉ là khác có một ít chuyện phải xử lý, cũng không phải là trở lại trả thù, chư vị không cần lo lắng. Các ngươi trước tạm đi, quay đầu ta thì sẽ cùng thượng. Mai Chân nghe lời này ngược lại sừng sốt một chút. Ngươi thật không phải là trở lại tìm Thượng Thanh Tông? Diệp Viễn gật đầu nói, thật không phải là. Mai trưởng lão yên tâm, Diệp Viễn còn có một chút thủ đoạn nhỏ. Ở nơi này Vân Mộng trong dãy núi tự vệ làm không vấn đề. Này Vân Mộng sơn mạch nguy cơ trùng trùng, có chuyện gì ngươi không ngại nói ra, tốt nhất là mọi người cùng nhau hành động. Mai Chân cau mày nói, chỉ là một chút chuyện nhỏ, ta đi một chút sẽ trở lại, Đan Lâm không mất bao nhiêu thời gian. Mai trưởng lão vẫn là mang mọi người đi trước đi, Diệp Viễn nói. Mai Chân suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vậy cũng tốt, ngươi mau chóng chạy tới. Chính ngươi hành động đơn độc, nếu như gặp phải tình huống gì thiết không thể lỗ mãng, bảo toàn chính mình mới là trọng yếu nhất. Diệp Viễn nói, Mai trưởng lão yên tâm, Diệp Viễn không phải cấp độ kia người lỗ mãng. Cáo từ, nói xong, Diệp Viễn thân hình động một cái, biến mất tại ánh mắt của mọi người trong. Mai Chân thở dài, hướng mọi người nói, chúng ta đi. Mạc Vân Thiên lại nói, Mai trưởng lão, Diệp Viễn hắn rõ ràng chính là trở lại tìm Thượng Thanh Tông người. Ngươi làm sao có thể thả hắn đi? Mai Chân nhìn Mạc Vân Thiên một cái, thở dài nói. Trước khi đi, Thái Thượng trưởng lão từng nói với ta, chuyến này mặc dù ta là người chủ sự, nhưng là nếu như Diệp Viễn muốn làm chuyện gì, liền hắn đi làm, không cần tiến hành ngăn trở. Nguyên lai, Thái Thượng trưởng lão sớm dự liệu được cục diện hôm nay à? Mạc Vân Thiên nghe vậy không khỏi cứng lại, chính là không biết nên nói cái gì cho phải. Thái Thượng trưởng lão đã sớm dự liệu được Diệp Viễn sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, cho hắn lớn nhất tự do, hắn làm sao có thể xen vào. Mạc Vân Thiên tin tưởng, Thái Thượng trưởng lão khẳng định so với chính mình rõ ràng hơn Diệp Viễn đối với U Vân Tông ý nghĩa. Nếu dám nói như vậy, vậy đã nói rõ hắn đối với Diệp Viễn có 10 phần lòng tin. Có thể là Mạc Vân Thiên làm sao cũng nghĩ không thông, Diệp Viễn một người làm sao đối diện hai đại hóa hải cảnh cao thủ. Cùng với khác ngưng tinh cảnh võ giả. Đó mảnh trên đất trống, Thượng Thanh Tông mọi người hướng về phía U Vân Tông một hồi cười nhạo, nhất thời lại không người để ý tới đó hai người nữ tử rồi. Ở trong mắt bọn hắn, đó hai người nữ tử chính là dê đợi làm thịt, tùy thời có thể động thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cười nhạo một hồi, gặp U Vân Tông mọi người đã đi xa, bọn họ cũng cảm thấy không thú vị. Lại đem sự chú ý đặt ở đó hai cây nữ tử trên người. Thượng Thanh Tông một vị hóa hải cảnh trưởng lão ép tới gần mấy bước, đối với sâu si nữ tử đưa tay ra, nói. Gái xấu, mau đem ô lan linh chi giao ra đi. Lại không tán thưởng, cũng chớ có trách ta không khách khí. Đó sâu si nữ tử lắc đầu nói, không phải ta không giao, là này ô lan linh chi đối với ta hữu dụng chỗ, không thể giao cho ngươi. Trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo. Nói, đừng cho thể diện mà không cần, người hữu dụng liên quan gì ta, người rốt cuộc là giao, hay không giao. Đang khi nói chuyện, trưởng lão kia đem hóa hải cảnh uy áp buông thả ra đến, dường như một lời không hợp sẽ phải động thủ. Nhiên nhi chính là cười lạnh nói, thật đúng là hồ lạc đồng bằng bị chó khinh, cái gì miêu cầu đều dám khi dễ người. Ta hôm nay sẽ không nộp, ngươi có thể sao? Nhiên nhi đang muốn động thủ, lại bị sâu si nữ tử kéo lại. Vừa rồi đó nhóm người trong đó có người trở lại, khoan động thủ đã. Sâu si nữ tử truyền âm nói, trưởng lão kia nghe Nhiên Nhi lời nói chính là sừng sốt một chút, chợt giận quá mà cười nói. Được được được, khá lắm, miệng lưỡi bén nhọn, tiểu ni tử. Lão phu tung hoành nam vực nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị người nói thành là miêu cầu, sau đó xem ta không xé rách miệng của ngươi. Nói xong, trưởng lão kia tụ lại nguyên lực tự muốn động thủ. Nhưng mà ngay tại lúc này, chung quanh hắn bỗng nhiên dâng lên một đại một dạng mịt mù sương mù. Sương mù này tới quá nhanh, trực tiếp đem tất cả mọi người đều che mất đi vào. Trong chớp mắt, trở nên đưa tay không thấy được năm ngón, liền đối mặt đó hai cái nữ tử cũng không nhìn thấy. Trưởng lão kia trong lòng cả kinh, trên tay chính là không chậm, như cũ một đạo nguyên lực cầu đánh về phía rồi hai cái nữ tử vừa rồi đứng địa phương. Đáng tiếc là, hắn không có nghe được đối diện truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Một kích này tựa như đá chìm đáy biển, ngay cả một sóng đều không có nhảy ra đến. Trưởng lão xoay người lại nhìn một cái, nơi nào còn có đồng bạn thân ảnh. Bốn phía tất cả đều là nồng nặc xương trắng, cái gì cũng không nhìn thấy. Chuyện gì xảy ra, làm sao bỗng nhiên ở giữa cái gì cũng không nhìn thấy. A, là ai, ai đụng ta một hồi, ôi chao, ai đá ta, sau lưng một hồi rối bời thanh âm truyền tới, hiển nhiên đều bị bất thình lình xương trắng làm cho ứng phó không kịp. Trưởng lão sắc mặt trầm xuống, thét dài nói, đều cho ta đứng tại chỗ không cần động, thấy có lạ hay không kỳ quái tự bại, đây chỉ là một nho nhỏ khốn trận, rất dễ dàng phá giải. Tập tục còn sót lại, người theo ta hợp lực phá trận. Được, cách đó không xa truyền tới một tên khác hóa hải cảnh trưởng lão thanh âm. Hai người này cũng không biết trận pháp, nhưng là thắng ở thực lực cường đại. Hai người hợp lực hướng về phía bốn phương tám hướng chính là một trận cuồng oanh, một khắc đồng hồ sau, trận pháp rốt cuộc buông lỏng, mịt mù sương mù bắt đầu tiêu tan. Trưởng lão ngắm nhìn bốn phía, đó hai cái nữ tử đã sớm mất tung ảnh. Dẫn đến hắn một trường vỗ ở bên cạnh trên cây to, đại thụ kia ứng tiếng ngã xuống đất. Tên kia kêu tập tục còn sót lại trưởng lão đi lên trước, nói. Vương Phạm Huynh, ngươi nói cái này có phải hay không U Vân Tông đám người kia làm ra quỷ? Vương Phạm trầm mặt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Vân Tông những thứ kia nhát chết ta vẫn là biết, có thể ở hai người chúng ta dưới mí mắt, bất chi bất giác bố trí như vậy một cái khốn trận. Bọn họ còn không có khả năng kia. Tập tục còn sót lại cau mày nói. Cũng không phải là U Vân Tông người, đó là ai? Vương Phàm cắn răng nghiến lợi nói. Có lẽ hai cô gái này còn có tiếp ứng người, hơn nữa còn là một trận đạo cao thủ. Tới tay con vịt bay, thật là uất ức. Tập tục còn sót lại nói. Thật khốn trận mặc dù cấp bậc không cao, nhưng là lại không đơn giản a. Hắn lợi dụng địa lợi chi tiện, bày xuống cái này mô hình nhỏ khốn trận. Càng là trong nháy mắt tụ họp trong núi sương mù cho mình dùng. Tà người như vậy điên cuồng tấn công, chính là gắng gượng chống giữ một khắc đồng hồ thời gian. Vương Phàm gật đầu nói, người này thực lực hẳn không mạnh, nhưng là trận đạo thành tựu chính là không thể khinh thường. Nếu là hắn có hóa hải cảnh thực lực, sợ là ngươi ta hôm nay tự muốn qua đời ở đó rồi. Chúng ta đi, quay đầu tiến vào bí cảnh bên trong, ta phải thật tốt tìm một tìm U Vân Tông xui xẻo. Chúng đệ tử không khỏi sinh lòng thương hại, đáng thương U Vân Tông, biến thành đó hai cái nữ tử kẻ thế mạng. Cách chương.